Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 84 cùng với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Sư cô rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về Facebook Giác Lệ Hiếu hoặc là gửi email về email giaclehieu@gmail.com. Đây là hai cái kênh chúng ta nhận câu hỏi vấn đáp Phật pháp. Chứ quý vị mà gửi cái bình luận comment xuống các cái bài đăng ở trên Facebook hay là trên kênh YouTube thì rất là khó để mà lọc ha. Và quý vị chú ý, nhiều vị cũng hỏi cô là con muốn đặt câu hỏi vấn đáp Phật pháp thì đặt như thế nào, thì mình gửi câu hỏi về Facebook đó, inbox cho bay, hoặc là gửi email Giác Lệ Hiếu. Sư cô có thưa nhiều lần đối với vị email Giác Lệ Hiếu @gmail.com là email chung của đạo tràng, nhưng mà thường là có thầy trưởng ban truyền thông với sư cô kiểm tra thôi nên là trả lời rất là chậm nha. Quý vị có thể gửi qua Facebook về phụng sự viên cùng trả lời thì nhanh hơn. Với lại có rất là nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại mà những bài giảng sư cô đã giảng rồi, thì phụng sự viên sẽ gửi cho quý vị cái đường link bài giảng để mình nghe có cái câu trả lời gần giống với lại cái vấn đề mà mình thắc mắc. Còn lại thì không có làm sao mà để trả lời nhanh hơn được. Có nhiều vị vừa rồi là mới gửi câu hỏi xong chưa là chưa có kịp trả lời nữa, nửa tiếng đồng hồ sau là đã vô mắng là sao đọc tin mà không trả lời. Tại vì không phải đọc tin là trả lời liền rồi đâu quý vị. Mấy câu hỏi vấn đáp Phật pháp thì phụng sự viên phải lọc ra câu nào mà cô đã trả lời rồi thì phụng sự viên mới gửi đường link được, câu nào sư cô chưa trả lời thì phụng sự viên phải lọc lại chứ. Mỗi một tuần hoặc là hai tuần một lần sư cô mới tổng kết để mà trả lời câu hỏi, nên là không thể nào trả lời mà cứ khoảng nửa tiếng hay tiếng được. Thì có vị rất là sân luôn, bắt đầu vào hỏi là sao cô khinh người dữ vậy, đọc tin mà không trả lời. Thì cô chảnh vừa thôi, cô mới nổi luôn, nói chung là mắng chửi rất là nhiều luôn. Thì quý vị hoan hỷ giùm, không phải ngày nào lúc nào phụng sự viên cũng thể trả lời ngay được cho quý vị nha. Và con cũng rất là chân thành tri ân quý thầy quý sư cô, dù là bận Phật sự rất là nhiều nhưng đã giúp con rất là nhiều trong cái việc tư vấn trả lời những câu hỏi liên quan đến Phật pháp và xã hội của quý Phật tử rất là nhiều. Kính chúc quý thầy quý sư cô tứ đại luôn là điều hòa và luôn luôn được hanh thông trong việc hằng phụng sự hằng pháp của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi đầu tiên, con không thấy đường. Cô ơi, con không biết cô có đọc được tin nhắn này của con không nữa. Tình cờ thấy clip của cô trên Facebook, con thấy cô rất dễ thương. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Con có câu chuyện muốn được chia sẻ và mong hữu duyên nhận được lời khuyên của cô. Có một người đàn ông tình cờ gặp con và phán rằng con sẽ hai đời chồng. Con xem tử vi họ cũng nói như vậy ạ. Con mong cô cho con lời khuyên liệu tử vi là có thật không. Con cảm ơn nhiều. Cô nói cái này hoài luôn á, không có nên nghe cái lời phán lung tung của người khác, phải có niềm tin ở bản thân mình chứ. Hồi bữa cô có lâu rồi cô có kể một lần đúng không, rồi cô học lớp 11 đó là chuẩn bị vào lớp 12, giai đoạn đó là rất rất là căng thẳng luôn á, rất là nhạy cảm luôn. Quý vị nào đang học lớp 11, 12 thì sẽ biết đúng không, là mình phải thi đại học, mình phải chuẩn bị cái con đường tương lai của mình và có rất là nhiều nỗi lo toan cũng như là áp lực trong thi cử học tập. Thì có một cái cô nào đó, cổ cũng đi ngang nhà cô vậy thôi, mà nhà cô ngoài mặt đường cho nên cổ cứ tấp vô, xong rồi cổ cầm tay cô lên, cổ nói là chỉ tay của cô là học không hết lớp 12, không cách nào mà học hết lớp 12 được. Trời ơi, cô buồn hết mấy tháng trời luôn á quý vị. Tại nghĩ mình muốn vô đại học mà giờ cổ nói phán như vậy là tử vi cô là, rồi nói cô có tới ba đời chồng lận tùm lum tá la hết trơn á, xong rồi cô buồn quá trời. Dụ chồng con lúc đó mình không nghĩ tới, nhưng mà cái chuyện học nó quan trọng với mình á, nên mình rất là buồn, mất ăn mất ngủ. Sau này mẹ cô mới nói thôi con đừng có tin mấy người đó. Thì mẹ cô cũng làm công tác tư tưởng cho mình rất là nhiều, thì vượt qua đó. Quý vị bây giờ biết đó, cô học tốt nghiệp tiến sĩ luôn rồi đúng không, chứ không phải là hết lớp 12 đâu quý vị. Cho nên đừng có tin mấy cái lời phán bừa lung tung của người ta. Người ta có quyền nói, nhưng mà mình phải tin vào niềm tin vào chính bản thân mình. Giống như cô hay lấy cái ví dụ đó, con chim nó đậu trên cành cây không phải tại vì nó tin tưởng cái cành cây, mà nó tin tưởng nó có đôi cánh. Đúng không? Nên là mình tin vào chính mình là được. Còn cái chuyện mà có một đời chồng hay hai đời chồng, cái chuyện đó không phải là cái chuyện đáng phải lo lắng hay khủng hoảng hay khổ sở hết á. Quan trọng là đời sống hôn nhân có hạnh phúc hay không, thì cái đó mới là quan trọng. Nhưng một đời chồng, hai đời chồng không có quan trọng. Quan trọng là đời sống hôn nhân của mình có hạnh phúc hay không, cái chất lượng cuộc sống của mình có giá trị hay không, đúng không? Mình cần tu tạo phước đức, sống có tư chất đạo đức thì mình sẽ gặp cái đối tượng rất là biết yêu thương và trân trọng mình. Người xưa cũng có mấy cái câu nói đó, đức năng thắng số, tử vi thì có thể xem được một phần nào cái số mạng của cuộc đời, tại vì nó mang tính chất thống kê đó. Cái xác suất thống kê thì nó cũng sẽ có những cái phần đúng, những cái phần không đúng, nhưng mà không có thể nào nói là đời người là 100% y chang theo tử vi hết được, cũng có đâu, không bao giờ ha. Nói theo ông bà mình nó là đức năng thắng số, tức là cái số như vậy, nhưng mà mình có đức thì mình sẽ vượt qua. Còn nói theo nhà Phật á, thì sao, con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Do đó, ví dụ mình muốn sống có cuộc sống bình an, hạnh phúc, có đời sống hôn nhân viên mãn, có cái chất lượng cuộc sống đầy đủ giá trị đạo đức và vật chất vân vân, thì từ bây giờ mình phải bồi phước bàn tay của mình. Con đường sinh mạng của mình nó nằm trong bàn lòng bàn tay của mình thôi. Hay là một cái hình ảnh mang tính biểu tượng, mọi cái con đường sinh tử này nọ của mình nó nằm trong lòng bàn tay của mình, nghĩa là số mạng của mình do mình quyết định ha. Mình tu nhân gì thì mình sẽ có cái kết quả tương ứng. Ví dụ như đời này mình có nghèo đi chăng nữa, nhưng mà mình tu nhân phước đức, có nhân cách đạo đức tốt, thì mình sẽ chuyển hóa được nghiệp rất là ổn định, và đời sau kiếp khác thì mình sẽ rất là thảnh thơi. Thậm chí có người chuyển nghiệp ngay trong đời này giàu có. Chứ nếu nói mà không có cái quả dị thục á, thì mình đâu có thành Phật được đâu. Tại vì mình giết bao nhiêu con lăng quăng, mình phải trả bao nhiêu kiếp làm con lăng quăng hay sao. Hoặc là mình nói chung là Phật giáo có cái thuyết giới thiệu cho mình cái thuyết nhân quả, nó rất là nhân văn, rất là bình đẳng luôn. Và trong cái nhân quả nó có quả dị thục nữa. Ví dụ mình có khả năng mình thay chuyển được cái kết quả, tuy là nó không tốt ở ban đầu, nhưng mình nỗ lực, mình tạo phước, mình chuyển hóa thì nó sẽ có kết quả tốt. Cô hay lấy ví dụ trong bài kinh nấm muối Đức Phật đã giảng cho mình đó. Nấm muối bỏ vô ly nước thì nó rất là mặn, không uống được. Nhưng cũng cái nấm muối đó mà bỏ vô dòng sông thì đâu có ý nghĩa gì đâu, cũng một cái nấm muối đó, nhưng mà đâu làm thay đổi được cái vị của nước sông đâu. Tương tự như vậy, ví dụ chúng ta đã lỡ có tạo nghiệp xấu rồi, nếu như cái nấm muối đó thì khi mà cái phước đức của mình, cái tích lũy nghiệp thiện của mình nó ít, giống như cái ly nước nhỏ thôi, thì mình sẽ bị mặn, tức là giống như là mình phải trả báo nặng. Nhưng mà nếu mình có cái phước đức lớn lao thì như dòng sông như vậy, thì cũng cái kết quả xấu mình đã từng tạo, nhưng bỏ vô dòng sông thì cũng mình có thể nhẹ nhàng bình thản trải nghiệm, vui vẻ trải nghiệm mà không ảnh hưởng mấy. Cho nên quan trọng là mình đừng có sợ người ta phán này phán kia, mà mình phải tập trung tu phước tu đức và sống cho tốt ha, thì mình có kết quả tốt đẹp thôi nha. Câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô, con năm nay 21 tuổi, con đạo Thiên Chúa giáo, con hữu duyên được nghe nhiều bài vấn đáp của cô và cảm thấy rất hay, rất bổ ích, được hiểu biết thêm nhiều thứ. Con có câu hỏi mong cô giải đáp giúp. Vì thường xuyên chứng kiến cảnh ba con hay lớn tiếng với mẹ con một cách vô lý trong nhiều việc, dù là việc lớn hay nhỏ, nên con rất muốn ra ở riêng vì con sợ con sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà nói những lời gây tổn thương và chia cắt ba mẹ con. Nhưng con không biết phải làm gì khi ra riêng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì con vẫn còn đi học, ba mẹ con thì buôn bán, mỗi ngày tất bật sáng tối để nuôi con đi học. Nên con cũng không có nỡ. Mong sư cô có tư vấn giúp con nên làm gì bây giờ? Con cảm ơn sư cô nhiều. Sư cô có nhiều cái vấn đáp đã nói là sau khi mình hơn 18 tuổi thì mình có quyền mình tự quyết định cuộc sống của mình, đúng không? Mình có thể là độc lập, ra riêng và chịu trách nhiệm về mọi cái quyết định hành vi của mình. Nhưng mà thật ra 18 tuổi thì vẫn chưa có tốt nghiệp đại học. Có nhiều người có đủ bản lĩnh thì có thể trong năm nhất đại học đã có thể làm chủ được đời sống kinh tế của mình. Nhưng rất nhiều bạn phải đợi tốt nghiệp đại học xong vẫn còn nhờ cái sự gì cái sự chu cấp của gia đình. Thì tùy có hoàn cảnh của mình, nếu bây giờ mình thuần túy mình đi học, mình không có năng lực đi làm thêm, mình cũng không có cái năng lực ra ở riêng tự chủ, thì mình cứ phải ở trong gia đình thôi. Gia đình nào cũng phải có cái sự bất hòa hết, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thấy vậy chứ không có gia đình nào mà hoàn toàn êm ấm hạnh phúc, cái gì cũng như ý, cái gì cũng viên mãn đâu bạn. Chứ không phải vậy đâu, thiệt sự luôn. Nhưng mà cái mức độ bất hòa của mỗi nhà mỗi khác, có những cái có thể hòa giải được, có khi là không có hòa giải được. Thì trong cái thông tin ít ỏi mà bạn gửi về cho sư cô, thì cha thì ba chỉ có mỗi cái lỗi là lớn tiếng vô lý với mẹ thôi. Thì việc đó có thể hòa giải được, có thể chung sống được. Có nhiều khi ba cũng không có cố tình vậy đâu, do cái tập tập quán, cái thói quen, cái tích lũy nghiệp, cái tập khí của ba là cứ hay nóng nảy, bực bội hay đổ thừa hay trút ra, nhưng mà nói xong là thôi cũng không có gì. Nhưng mà ngược lại ba cũng rất là chung vai gánh sức cùng với mẹ, buôn bán lo con cái và cũng rất là yêu thương mẹ thì sao, đúng không? Có nhiều người cái khẩu nghiệp á không có lành, do họ tích lũy nghiệp nhiều không tốt, cho nên cái tập khí của họ là mở miệng ra là nói lời tổn thương, mở miệng ra là nói ào ào. Nhưng mình hiểu cái tính người ta, nói tới đó là thôi, nói xong rồi thôi, chứ họ không có ý gì nhiều, hoặc là họ không có ý, mà mẹ cũng cảm thấy chuyện đó bình thường. À, mẹ cũng cảm thấy chuyện đó bình thường, ngoài cái tật xấu đó của ba thôi, thì cái gì ba cũng tốt, mà đặc biệt là mẹ rất thương ba, thì mẹ đồng ý sống với ba thôi, chứ mắc gì liên quan đến mình đâu, đúng không? Ừ, sư cô thấy cái này là thôi mình cứ bỏ qua, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, tại vì ba là chồng của mẹ, mà mẹ thấy là ngoài cái lỗi đó ba không có cái lỗi gì khác hết, hoặc là ba có cái lỗi khác đi chăng nữa, nhưng mà mẹ vẫn thương ba, mẹ vẫn không thể sống thiếu ba, và mẹ vẫn rất là sống muốn sống cùng nhà với ba. Ba đỡ đần được nhiều thứ cho mẹ thì sao? Ừ, cho nên là mình phải ráng thôi, không có ai mà hoàn hảo tuyệt đối. Đây sư cô thấy có nhiều chị em lấy chồng Hàn cũng vậy, trời ơi ông chồng Hàn dễ thương vô cùng luôn, rất rất dễ thương luôn, không rượu chè, không nhậu nhẹt, không gái gú, mà cũng có công ăn chuyện làm ổn định nữa, rồi điềm đạm, bao giờ la vợ mắng con luôn, vậy mình thấy quá tử tế rồi đúng không? Nhưng lại bị cái nghiệp gì biết không, ham chơi mấy cái tiền ảo á, bao nhiêu tiền trong nhà là đem đi đầu tư mấy cái tiền ảo, rồi mất cả trăm triệu, cả cả cả vài trăm triệu tiền Hàn á, bán nhà bán cửa riết rồi vợ con không chịu nổi, là cái chị người Việt Nam cũng không chịu nổi, là cũng phải ly dị để mà phân phân định rõ ràng cái tài sản để còn nuôi con nữa đó. Mình thấy nhiều khi mình thấy không, hồi một cái con người rất hoàn hảo, không gái gú, không rượu chè, không thuốc hút thuốc, không nóng nảy luôn, rồi đi làm chăm chỉ luôn, vậy là gia đình hạnh phúc biết mấy, đúng không? Nhưng mà cứ cái bị mà mê thôi, mê cứ lướt chỗ này lướt mạng kia, rồi cứ thấy cái tiền ảo này là muốn đầu tư, muốn đầu tư, cứ vậy mà bao nhiêu của nã trong nhà ra đi, cuối cùng đâu ở được đâu. À, rồi cũng có anh chồng khác không có chơi tiền ảo, chí thú làm ăn, coi tiền có bao nhiêu là giao vợ giao con hết, rồi đi làm cũng siêng năng lắm, cũng không có la mắng vợ con gì hết, lại biết chở vợ con đi chùa, biết làm công quả chung nữa, nhưng là bị cái tật là uống rượu, ngày nào cũng vài chai rượu mới được. À, nhiều chị thì nói ra ước gì chồng con chỉ đừng có uống rượu thôi là đỡ biết mấy, hoặc ước gì chồng con chỉ đừng chơi tiền ảo thôi, hoặc là có người là không không uống rượu, không chơi tiền ảo, đi làm quá chừng luôn, không bạn bè giao du bên ngoài luôn, lại nóng tính, đụng một cái là chửi, đụng một cái là chửi. Nhiều chị bị tổn thương, nhiều người là không chịu được cái đó, cứ bị mệt tim đó. Cho mình thấy là mỗi một người đều có những cái không có hoàn hảo, cho nên là mình thấy tổng thể chung, ba mình là biết chí thú làm ăn, thương mẹ thương con, lo lắng cho gia đình, không có rượu chè, không có cờ bạc, cũng không có bạo hành mẹ, chỉ có nói hay quát tháo vậy thôi, thì mình ráng nhịn. Mẹ nhịn được thì mình nhịn được, hơn nữa là mình cũng có năng lực ra riêng mà, đúng không? Hiện tại mình đang còn nhờ sự trợ cấp của cha mẹ. Mình cứ nghĩ đi, ai đó mà cho mình một cái học bổng 3 triệu hoặc 5 triệu đồng trong một học kỳ, mình cảm ơn quá chừng cảm ơn, đúng không? Nó đỡ cho mình trang trải chi phí biết mấy, trong khi cha mẹ tháng nào cũng chu cấp cho mình, là nhà tài trợ chính cho cuộc đời của mình 21 năm nay, mà chẳng lẽ mình không nhịn được sao? Mình có ứng xử với nhà tài trợ của mình kiểu đó được không? Mình nghĩ như vậy đó, mình sẽ không có dám hổn với cha nha. Quan trọng là mình đừng có quan trọng quá vấn đề. Mình thấy là con người nào cũng có một cái yếu điểm, một cái không hoàn hảo hết đó. Sau này mình cũng vậy, mình cũng sẽ gặp người yêu, mình cũng sẽ có chồng riêng của mình, chồng mình cũng chắc chắn cái người mình chọn làm chồng là phải có nhiều ưu điểm hơn những người khác, đúng không? Mình mới chọn làm chồng, rồi về sống chung chắc chắn cũng có cái mình không vừa ý, mình chẳng lẽ lúc đó mình bỏ chồng, mình đi tìm chồng khác, thì khắc phục được cái khuyết điểm của chồng trước, nhưng lỡ có một cái khuyết điểm khác nữa thì sao? Rồi cứ mỗi lần như vậy rồi sao? Không không ai vừa lòng ai suốt hết. Cho nên là mình phải cố gắng học cái cách nhẫn nại với cuộc đời, nhẫn nại với mọi người xung quanh, và đặc biệt là với cha với mẹ, là những người mà lo lắng cho mình, nuôi nấng cho mình một cách vô điều kiện, từ tài chính tới tình thương, thì mình không không có được tùy tiện hỗn hào trách cứ được. Cho tới khi mà mình có cái năng lực tài chính ổn định, thôi không có muốn nóng hổn với bà, thì bây giờ con cũng đủ năng lực tài chính rồi thì phải thưa cha mẹ trước đàng hoàng trước cái quyết định quan trọng, chứ không phải tự ý lúc đó có tiền rồi cũng xách gói đi luôn, không nói không năng gì cũng không được. Cha mẹ là lo cho con tới trường này, giờ nhờ có cha mẹ con ăn học tới nơi tới chốn, con có công chuyện làm ổn định, giờ con tự chủ tài chính luôn rồi, giờ con sẽ ra riêng độc lập, rồi thỉnh thoảng con về thăm, con gửi ít tiền cho cha mẹ bệnh đau là con vẫn lo, mình có cuộc sống riêng, lúc đó nó rất là hài hòa, nó khẳng định bản thân mình, đúng không? Kính chúc bạn an lành. Câu hỏi tiếp theo, con kính chào sư cô. Cô ơi, cho con hỏi bí quyết học giỏi như sư cô là thế nào? Con mong cô hoan hỷ cho con. Con học hoài mà thấy không bằng các bạn, phải tập trung cao độ hay là phải có ý chí và chịu khó nữa phải không sư cô? Con thấy con đôi lúc muốn học mà cứ không tập trung, con xin được chia sẻ ạ. Câu hỏi tiếp theo. Ồ, sao nhiều cái câu hỏi liên quan đến cái chuyện học hành vậy ta? Có 2-3 câu hỏi là liên quan đến là làm sao là học giỏi luôn á quý vị. Sợt ở đây là cô thấy là 3-4 câu Phùng Sư Duyên để một vàng là giống nhau. Giờ làm sao để học giỏi cần cái sự năng lực tập trung phải không? Hay là phải có ý chí và chịu khó, và nó là tổng thể cái kết quả của tất cả các cái yếu tố luôn. Đầu tiên là mình phải cần cù bù siêng năng. Có ai nói cái câu gì đó thiên tài là 99% của cái sự nỗ lực cố gắng, chỉ có 1% là bẩm sinh thôi, thật sự luôn. Mình phải cần cù nỗ lực lắm. Cái việc học là người ta ví cái chùm rễ thì đắng cay mà hoa trái thì ngọt ngào, chứng tỏ là việc học chưa bao giờ là dễ dàng trơn hết á. Thiệt sự không có đứa nhỏ nào khoái đi học trơn, ngày đầu tiên đi học ai cũng khóc bù loa hết á, thật đúng không? Mình kêu mình ngồi mình coi tivi nè, mình nghe nhạc nè, mình chơi game nè, nó dễ vô cùng. Mà kêu mình học hàm số nè, tích phân nè, xác suất thống kê nè, rồi ôi nghị luận văn học nè, lịch sử địa lý sinh vật, đâu có cái gì dễ dàng đâu, đúng không? Không trừ những cái trường hợp siêu đặc biệt thôi, trời nói là học bá luôn á, tức là sinh ra là đã phải học rồi, thì còn lại đa phần cô thấy học cũng mệt mỏi lắm, chứ không phải là lúc nào cũng thú vị đâu. Thì mình cần cái sự nỗ lực cần cù rất là nhiều, và không chỉ cần cù không mà mình phải có cái phương pháp học đúng đắn, và cái người hướng dẫn dạy dỗ mình đúng đắn. Nên là thầy cô giáo rất là quan trọng, thầy cô giáo là người truyền cảm hứng cho mình. Nên là thiền sư Thích Nhất Hạnh có câu nói rất là nổi tiếng, đó là thầy cô giáo mà hạnh phúc thì cả thế giới này hạnh phúc. Tại vì thầy cô giáo là người truyền cảm hứng cho mình. Nếu như mà mình mà học á, mà gặp trúng thầy cô mà giỏi nè, có tâm, có tầm, có tài, biết cách truyền cảm hứng cho mình, động lực học, mình sẽ rất là vui trong mỗi giờ học và mình sẽ nhớ lâu, và có cái phương pháp học đúng đắn. Như vậy thì mình nỗ lực ít thôi nhưng mà mình thành tựu nó lớn, còn mình nỗ lực nhiều nữa thì thành tựu càng lớn nữa. Còn mình không may mắn mà mình học mà mình đã không có năng lực rồi, còn không có cái hứng khởi trong từng giờ học rồi, thì mình phải cố gắng có một cái phương pháp, cái lộ trình, và cam kết với bản thân của mình cho nó giữ thời khóa, cho nó rất là miên mật, chứ không phải hứng lên thì học, không hứng thì bê trễ thì không có được. Nó nhiều yếu tố lắm ha, chứ không phải là chỉ là do mình nỗ lực không mà được. Nỗ lực mà không có phương pháp đúng đắn thì sao ạ? Người ta nói cần cù mà bù ngu dốt để thành phá hoại nữa, nên là mình nỗ lực mà không đúng phương pháp á, càng làm càng sai, càng đi càng sai. Mình phải tìm thầy cô giáo, người hướng dẫn sao cho đúng đắn, và chính bản thân mình cũng vạch ra cái lộ trình học cho nó đúng đắn. Và đặc biệt là mình đừng có lấy bạn bè mình so sánh rồi mình tự ti, mình lấy bạn bè mình so sánh là để cho nó tích cực hơn. Bạn học giỏi như vậy thì mình cũng nỗ lực học giỏi, chứ không phải lấy bạn bè so sánh xong thấy mình học không bằng các bạn cái thôi nghĩ thôi mình sao dở quá, sao mình tệ quá, sao mình làm hoài không bằng người ta. Lỡ mình đang ở trong cái lớp chọn thì sao? Lớp đó là trường chuyên, lớp chọn, lớp giỏi nhất, top của top. Thì chứng tỏ là mình không giỏi bằng các bạn trong lớp, nhưng cỡ mình cũng đã rất giỏi rồi thì sao, phải không? Cho nên là mình đừng có đem mình tự ti, mình so sánh với mọi người để mình nỗ lực, chứ mình so sánh với mọi người chứ không phải để mình tự ti về bản thân. Đó là cái góp ý của cô đầu tiên về cái việc học. Đầu tiên là phải có phương pháp đúng đắn, phải có người hướng dẫn đúng đắn, gặp thầy cô tử tế nữa, rồi mình phải hết sức là có cái kỷ luật với bản thân. Mỗi ngày bao nhiêu giờ đó, giờ học đó phải tập trung cao độ. Có nhiều người cô thấy đây, ngồi 2 tiếng đồng hồ trước bàn học, nhưng mà thật ra quẹt game một chút, trả lời tin nhắn một chút, lướt Facebook một chút, rồi bên Zalo một chút, Instagram một chút, cứ vậy đó một chút, tin nó chạy vô này chạy vô, cạch ta quạch ta, cứ nghĩ tới nghĩ lui vậy đó, xong rồi đâu có tập trung cho cái việc học mấy đâu. Nhưng mà có người ta chỉ ngồi 30 phút thôi, nhưng mà họ tập trung tối đa trong 30 phút đó, cái hiệu quả nó rất là cao. Còn cô cũng nhìn thấy những người rất là không biết cái phân cái thời gian biểu cho mình hợp lý, tức là dành cho cái thời gian ăn ngủ và sinh hoạt cá nhân nó quá là nhiều đi, trau chuốt cho bản thân quá là nhiều đi, nội cái việc tắm giặt ăn uống không, mỗi một ngày tắm giặt ăn uống ngủ nghỉ không, hết mười mấy tiếng đồng hồ rồi, 18-19 tiếng rồi, còn mấy tiếng học hành đâu. Vậy thì mình giảm thời gian ngủ lại chút xíu, mình ngủ sâu nhưng mà chất lượng ngủ của mình nó tốt thì mình vẫn khỏe mạnh như thường thôi. Rồi tập thể dục điều độ, ăn uống điều độ, đừng có ăn những cái món mà làm cho mình khó tiêu, trì độn miết hoài, nóng nảy trong người đồ nữa, rất là quan trọng ha, nhiều yếu tố ha. Ăn uống cho nó cân bằng, sinh hoạt cho nó điều độ, dậy sớm tử tế, học có thời gian biểu hợp lý. Mình thấy là mình nội cái chuyện tắm giặt ăn uống của mình mất thời gian quá, không còn thời gian học nữa, thì mình rút lại chút xíu. Phải ưu tiên cho cái gì quan trọng hơn chứ. Có nhiều người 24 tiếng đồng hồ mà lúc nào cũng than không có thời gian, mỗi người 24 tiếng đồng hồ thôi, quan trọng là mình xử lý trong 24 tiếng nó như nào, phải không? Rất là tập trung thì sẽ được thôi. Mình hỏi làm thế nào để tập trung, mình tập chánh niệm, mình tập thiền, mình tập quán hơi thở, mình tập trung cao độ vô một cái vấn đề nào đó, dần dần mình có chánh niệm thì mình làm cái gì nó cũng thành tựu lớn hết, mình nhớ lâu hơn và mình học ít mà mình ghi nhớ được lâu. Và có nhiều yếu tố lắm. Hai nữa là theo nhân quả thì mình phải chia sẻ kiến thức, mình giúp mọi người cùng học với mình, mình in sách, in kinh, ấn tống đồ, mình chia sẻ tri thức thì mình gieo hạt trí tuệ thì mình sẽ có trí tuệ, đúng không? Mình có chánh kiến, mình không có mê tín dị đoan, không có hù dọa tà ma dẫn người ta đi tin lạc lối, vân vân. Từ cái hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình mà nó hướng đến cái việc mà cùng làm cho cái trí tuệ mình nó mở khai, thì tự nhiên là mình học hành nó thành tựu ha. Mà cái tuổi nhỏ mà còn đang đi học thì thầy cô giáo và người hướng đạo xung quanh cũng rất là quan trọng, đặc biệt là cái ý chí, cái nỗ lực của mình. Nên giao du với những bạn mà học giỏi, tinh tấn, có phương pháp học tập đúng thì người ta sẽ giúp mình, chứ mình đừng có giao lưu với các bạn mà cứ hay đu trend này nọ, rồi đi chơi đi bời, rồi cứ rủ mình nay thì đi nhậu trượt ba tin, mai thì đi hát karaoke nọ, thì đi câu lạc bộ thời trang các kiểu, rồi đu idol, đi nghe concert. Cô không nói mấy việc đó là sai, nhưng mà cái mức độ như nào, ở cái lứa tuổi học sinh của mình nên tập trung cho việc gì đầu tiên, đúng không? Cái việc mà phục vụ cho cái sở thích của mình nó có, nhưng mà nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái tổng quỹ thời gian của mình. Tại vì mình có thể làm những cái việc đó suốt cả cuộc đời, còn cái vấn đề mà học tập của mình nó là cái giai đoạn ở tuổi trẻ, mình phải tập trung ưu tiên một, đúng không? Thầy chúc bạn rất là vui trong cái việc học ha. Rồi cô cảm thấy mình rất là may mắn khi mà từ nhỏ đến lớn mình đi học, mình đa số là gặp thầy làm bạn tốt rất là nhiều. Do mình như nào thì mình chiêu cảm người như vậy. Hồi lên đại học cũng vậy, cũng có rất là nhiều bạn bắt đầu từ quê lên, mà lên Sài Gòn mà bắt đầu có rất là nhiều cái hấp dẫn, cái cám dỗ. Có nhiều người cũng theo đuổi nhóm này kia, nhưng mà sư cô cũng thấy là không phù hợp với mình. Có nhiều người ăn bận rất là thời trang, rất là sành điệu, biết được nhiều cái câu lạc bộ khiêu vũ này nọ, nhưng mà cô thấy mình không có thích hợp lắm, thì cô chọn những cái bạn mà thích học ngoại ngữ, thích làm tình nguyện xã hội đó. Mình đi theo những cái đội nhóm tình nguyện xã hội nước ngoài, mình vừa trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, mình mở rộng thêm cái tầm nhận thức, mình giao du với những người mà rất là thiện lành và có cái ý chí cầu tiến thủ ở trong đời sống, tự nhiên mình được rất là hỗ trợ động viên cho nhau, thì mình nên cố gắng nỗ lực kết giao bạn lành ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, sư cô ơi, con đau khổ vì chuyện tình cảm lắm, muốn ở bên nhau nhưng gia đình họ không chấp nhận con vì đã có con rồi, người đó cũng bỏ con mấy lần rồi nhưng không bỏ được, lần này con lại bị bỏ rơi nữa, sư cô có thể cho con lời khuyên để tâm con sáng suốt hơn không? Hiện tại con chỉ có thể đọc kinh và nghe pháp, có phải con ngưng đọc chú thầy bi một thời gian nên bị phạt như vậy không? Ôi, đầu tiên là sư cô phải khẳng định là không có cái vụ mà mình không đọc chú đại bi một thời gian cái mình bị phạt nha. Đức Phật hay là tất cả chư vị Bồ Tát không có người phải là thần ban phước giáng họa, không phải là trừng phạt mình. Đại bi là thần chú oai lực của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đại bi là cái lòng từ bi rộng lớn á, chứ không phải mà vì mình không đọc chú người ta phạt mình. Hiểu này hiểu cực kỳ sai về Phật giáo nha. Không có một vị Bồ Tát hay chư Phật chánh đẳng chánh giác nào mà mình không đọc kinh, không niệm Phật cái đi phạt mình trơn. Hiểu này là rất là sai lệch, gọi là tà kiến đó. Phật tử phải học lại Phật học phổ thông, phải hiểu được nội dung của những bài kinh, ý nghĩa của cái nghi thức trì tụng hàng ngày, chứ không phải có cái việc gì bất như ý trong cuộc đời cái đổ thừa là chắc do mình hứa ăn chay mình không ăn chay, chắc do mình hứa cúng gạo cho chùa mình không cúng gạo, chắc do mình hứa chép kinh hay hứa tụng kinh mà mình không tụng cái mình bị phạt. Không có Phật hay Bồ Tát nào rảnh ngồi phạt cho mình nha. Cái chuyện bất như ý trong cuộc đời mình xảy ra là do chính cái nghiệp nhân của mình gây tạo, từ quá khứ hoặc hiện tại. chứ không phải là Phật Bồ Tát nào mà ban phước giáng họa cho mình. Còn cái chuyện mà hạnh phúc vì không hạnh phúc trong chuyện tình cảm, đau khổ vì tình cảm, thì đời người có hợp có tan, mấy mươi năm một kiếp người, mình trân trọng những gì mình đang có, chứ cái người đó vì gia đình không hài lòng mình, không nói đi, mà chính cái người đó cũng bỏ rơi mình nhiều lần rồi. Mình phải coi lại cái tình yêu người ta có đủ lớn không, người ta có đủ trân trọng, hiểu và thương mình không. Vì mình đem trái tim mình trao gửi cứ nhầm người hoài, trái tim làm chỗ cứ để trên đầu hoài, xong rồi bị người ta bỏ rơi nữa, xong rồi lại đau khổ nữa, xong cái người ta quay lại, người ta buồn chán, người ta quay lại, người ta kiếm mình, cái người ta qua lại cái với mình, cái mình vui vui được chút, cái xong ta bỏ mình nữa, mình đau khổ nữa, đâu có được. Thì sư cô thấy là trước hết là bạn cần xác định rõ cái mối quan hệ này, cái tình yêu của người đó có đủ lớn đối với bạn không. Người đó có thật sự trân trọng mình không? Mình xứng đáng được yêu thương và trân trọng hơn mà. Đâu phải có một đứa con riêng hay là có một đời chồng là một cái khuyết điểm không thể nào mà sửa đổi được, nó không phải. Gặp đúng người, đúng thời điểm, lúc nào mình cũng xứng đáng làm nữ hoàng hết trơn đó. Rồi mình dĩ nhiên là người phụ nữ thì cảm xúc nó nhiều, mình sẽ rất là khó để mà dứt, nhưng mà mình phải những lúc nào mà cần lý trí thì mình cũng cần phải lý trí ha. Người yêu phụ tình mình thì mình phải tự yêu lấy mình hơn chứ. Hạnh phúc đâu có nhất thiết đến từ hạnh phúc lứa đôi không đâu. Hạnh phúc đến khi mình biết đủ. Mình còn cha, còn mẹ, còn anh chị em, còn bạn bè, còn đồng nghiệp, còn những người xung quanh. Mình còn nguyên một cái cơ thể lành mạnh này, mình còn có đứa con dễ thương của mình, đúng không? Người ta không trân trọng mình, người ta không yêu thương mình, mình phải càng trân trọng mình và càng yêu thương mình hơn mới phải. Người không ta không dành thời gian cho mình thì mình phải càng dành thời gian cho mình. Mình đừng có dành thời gian để khóc lóc gì đâu. Cô hay nói đó, cha mẹ mất 9 tháng cho mình cái trái tim lành lặn, cái mình đưa cái trái tim mình cho cái người không trân trọng mình bóp nát, đau khổ. Cha mẹ nhìn thấy mình đau khổ có hạnh phúc không? Đúng không? Mẹ sinh mình ra đau đớn trăm bề, đâu có mong là mình sống bất hạnh như vậy. Phải không? Rồi con mình nữa, mình là mẹ của một đứa con nữa, mình không hạnh phúc, mình nuôi con mình sao đây? Đứa nhỏ nó ảnh hưởng từ người mẹ rất là nhiều. Mình không hạnh phúc, mình lấy cái chất liệu nào để mình nuôi con? Con mình nó lớn lên trong cái nước mắt của người mẹ, trong cái sự khổ đau, bất như ý, bực tức, buồn bã, đau thương của mẹ, nó cũng trầm cảm, nó cũng bất ổn tâm lý, nó khó chịu, nó bướng, rồi sau này sao? Thành ra đứa con là công trình của người mẹ, mình là con của ba mẹ mình phải có trách nhiệm với ba mẹ mình rồi. Mình là mẹ của một đứa con rồi, mình phải có trách nhiệm nuôi dạy con mình chứ. Mình sống mà tràn ngập trong nỗi khổ niềm đau, buồn sầu ủ ê như vậy, rồi con mình nó lấy cái năng lượng hạnh phúc và bình an ở đâu mà nó lớn lên trong một gia đình đây? Con mình đã không có ba, hiện giờ có một mình thôi. Mình phải tạo cái môi trường lành mạnh, đầy tình yêu thương, lạc quan cho con mình chứ, đúng không? Cho nên là đừng có nghĩ là do mình không tụng chú Đại Bi thì chư Phật phạt mình, Bồ Tát phạt mình, không có. Mà do mình không biết cách chế tác cái năng lượng bình an trong cuộc đời của mình. Mình phải biết cân bằng được cuộc sống thì mới có hạnh phúc được. Còn chuyện tình cảm lứa đôi á, thì mình đã cố gắng nỗ lực hết sức rồi. Mà cái đối phương không nỗ lực, đối phương hơn trân trọng mình, thì mình biết đối phương này là chưa có phù hợp với mình. Thì thôi mình tạm gác lại. Mình dành cái thời gian cho cái việc kiếm tiền, vun đắp cái chất lượng cuộc sống cho chính bản thân mình và cho con mình, nó đầy chất lượng hơn. Mình làm gì ạ? Mình phát triển bản thân mình từ kỹ năng, trình độ, nhận thức cho tới như mọi thứ khác. Mình tương xứng cái tầng may nào thì sẽ gặp may tầng đó thôi. Mình tự tin, vui vẻ, hạnh phúc thì mình sẽ chiêu cảm với những người mà lạc quan, tự tin, vui vẻ, hạnh phúc. Chứ không có lúc nào mà đem quá khứ ra mà phân tích, đánh giá, soi mói rồi bỏ rơi mình các kiểu ha. Người ta đã không thích, người ta đã bỏ đi rồi thì mình cứ níu kéo cũng chỉ là đau khổ thôi. Câu hỏi tiếp theo, con mất ba từ năm lớp 2 và ba con mất trong bệnh viện. Con nghe nhiều người bảo rằng ai mất trong bệnh viện thì sẽ không được siêu thoát. Con không biết điều này có đúng không ạ? Mong sư giải đáp giùm con. Câu hỏi thứ hai là mẹ của con lúc còn trẻ do gia đình khó khăn, mẹ phá thai hai người con. Điều này con nghe sư cô giải đáp thì có tội nặng và con có phát tâm là xin chép chú Đại Bi và kinh Sức Mạnh Quán Âm để hồi hướng công đức của con đến chúng sinh đã mất trong bệnh viện mà không được siêu thoát. Mong cầu họ có thể thoát khổ và siêu thoát. Con cũng hồi hướng đến mẹ con, muốn con dùng công đức chép kinh này để mẹ thoát khỏi ác nghiệp, cầu bình an qua tai nạn khỏi, vân vân. Con tìm hiểu trên mạng về công đức chép kinh nhưng hầu như là không tìm thấy, hoặc nếu có nó rất mơ hồ. Mong sư cô giải đáp giúp con công đức chép kinh như thế nào và hành động lợi ích của cái việc phát tâm đó có đúng hay không. Câu hỏi rất là dài và có rất là nhiều cái phần mà cần phải đính chính ha. Thứ nhất, quan niệm chết ở trong bệnh viện không được siêu thoát là một cái quan niệm sai lầm. Phật không có nói điều này. Trong kinh Đức Phật dạy là chết siêu hay không siêu, tái sinh cõi lành hay cõi dữ là do nghiệp của mỗi người, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Người cực thiện nghiệp thì chết thì tái sanh cõi lành liền, có chết trong bệnh viện cũng tái sanh cõi lành liền, không cần trải qua giai đoạn trung ám 49 ngày gì hết. Còn người cực trọng ác có tái sinh trong bệnh viện hay chết ở nhà thì cũng sẽ đọa tam đồ ngạ quỷ súc sanh liền luôn. Đó là cực trọng ác và cực trọng nghiệp. Chỉ có người bình thường mà có nghiệp ác, nghiệp thiện cũng có, nghiệp ác cũng có, vân vân, chưa biết tái sanh về đâu, thì theo cái Phật giáo Bắc truyền thì mình có cái giai đoạn thân trung ám 49 ngày. Nếu trong 49 ngày nhờ người thân tu tập làm phước bố thí, hồi hướng thì cái hương linh sẽ tái sanh được cộng nghiệp thiện, tái sanh vào cái cõi người. Còn nếu thân không có, người thân mà không có cái hồi hướng phước báo gì, lại còn đang trong lúc tan chế mà làm ác nghiệp như là sát sanh, hại mạng quá nhiều, thì hương linh đó có thể bị đọa vào cảnh giới súc sanh hoặc ngạ quỷ. Đó là theo cái quan điểm của Phật giáo, chứ Phật không hề nói là người chết mà ở trong bệnh viện là không có siêu thoát, không có một cái câu nào trong kinh văn như vậy hết ha. Rồi cái câu thứ hai là cái hỏi về cái công đức chép kinh, rồi mình phát nguyện là chép kinh như vậy để hồi hướng cho mẹ thoát khỏi cái nghiệp ác phá thai nhiều lần, siêu sanh cảnh giới an nhàn tùm lum tà la hết đó, cầu quá trời cầu luôn, thì hỏi là có được hay không? Dạ chưa có đủ. Tại vì mẹ không nỗ lực tu tập, mẹ không sám hối cái nghiệp này, chính bản thân mẹ cũng không có tự ý thức được là mình đã làm cái việc đó là một cái việc sai lầm, và không nỗ lực phóng sanh, ăn chay, tạo phước, hoặc là hiến máu, hiến mô tạng, hiến xác giúp cho người khác, thì rõ ràng đâu có hiệu quả được mấy đâu, đúng không? Nghiệp thật ra là mình sẽ có được một cái phần hồi hướng phước báo, nhưng mà cái người tạo phước là cái người hưởng nhiều nhất. Trong kinh Địa Tạng có nói mà người làm phước hưởng 7 phần, người hồi hướng á, cái người mà được mình hồi hướng hưởng có 1 phần thôi, mà còn do cái phước báo của người đó bao nhiêu mới hưởng được 3 cái phần công đức đó nữa, đúng không? Bản thân mẹ phải nỗ lực chính, còn nói cái sức chép kinh của mình không mà để hồi hướng thì chưa có đủ. Sao được, mình giết 2 mạng người mà, mà cái người trực tiếp giết thì cũng không có sám hối và không nỗ lực làm lành làm phước, mình hồi hướng vậy thì cũng chưa ha. Còn cái công đức chép kinh để hồi hướng cho hương linh chết ở bệnh viện thì như muối bỏ biển, chẳng có thấm vào đâu hết. Thật sự luôn á, mình chép được mấy câu kinh hương linh chết ở bệnh viện biết bao nhiêu người, mà cái nghiệp của hương linh đó có tương thích với người mình không, đúng không? Có nhân duyên với mình không, có tương thích với người mình không, họ có hoan hỷ với cái phần hồi hướng công đức của mình không, vân vân. Cho nên là thật ra mà mình nói cái hương linh đó sẽ được bao nhiêu phần công đức từ cái việc hồi hướng chép kinh của mình thì không có nói nổi, không có nói được đâu. Nhưng mà cái phước của mình có không? Có, tại mình đã có khởi cái thiện nghiệp, cái ý nghiệp, rồi cái ý nghiệp mình lành rồi, cái hành động của mình là cũng lành thiện nữa, thì mình sẽ được tăng trưởng cái phước báo thiện của mình là cái chuyện chắc chắn. Còn cái những cái hương linh mà mất ở bệnh viện đó có nhận được bao nhiêu phần công đức từ cái phần mình chép kinh không, không nói nổi ha. Chép kinh thì có phước báo trí tuệ là chính. Còn nếu mà lưu truyền cái bản chép kinh cho người khác mà đọc tụng thì phước báo nó nhiều hơn, tại vì mình chép thôi, mình để dành đó hoặc mình đốt đó thì cũng đâu có hiệu quả mấy đâu, chủ yếu là làm cho mình sao cái chánh niệm của mình nó thêm lớn, mở ra cái trí tuệ. Nếu trong lúc chép kinh mình hiểu được cái lời kinh đó, mình ứng dụng thực hành lời kinh đó, thì mình có cái phần công đức cho mình là phần lớn. Còn nếu mình đem cái bản kinh đó mình lưu truyền cho nhiều người nhận được cái bản kinh đó, đọc tụng và cũng làm tốt, hiểu được, thì lúc đó cái phước nó mới lớn. Còn nhưng mà thật ra cái này có thực tế không quý vị? Không thực tế. Đa phần bây giờ chúng ta thấy là cái tiền in sách đó nó rất là rẻ, siêu rẻ luôn. Cho nên là mình chép tay có khi là mất chữ, đọc không rõ. Đâu có nhiều người lấy cái bản chép tay của mình là đọc. Các chùa giờ là người ta dùng cái bản in là chính hả? Giờ in chữ to rõ, bìa cứng đẹp, mà không có lỗi nhiều, lỗi chính tả, lỗi gì không có, bảo đảm cho nên các chùa người ta ít dùng bản chép tay lắm. Ngày xưa khi mà công nghệ in ấn hoặc là do chính sách của nhà nước đồ nó có nhiều cái hạn chế thì mới cần cái người chép tay để lưu truyền qua đó đọc tụng. Thì người đọc tụng càng nhiều, làm theo càng nhiều, làm nhiều điều công đức lành thì mình mới có công đức lớn. Bây giờ mình chép chủ yếu là để mình sao ạ? Mình công phu cho riêng bản thân mình thôi. Chứ còn các chùa sư cô thấy là ít dùng bản chép tay lắm, dùng cái bản in không à, giấy đẹp, chữ đẹp, không có nhàu nát, còn không bảo đảm không có bị lỗi, không có mất kinh vân vân, đúng không? Chép kinh công đức không có bằng ứng dụng lời kinh, thọ trì kinh và hành trì kinh. Cái này cô nói thật ha, lời thật thì mất lòng, nhưng mà cái công đức lớn nhất là mình ứng dụng lời kinh, mình thọ trì kinh, mình hành trì kinh, cái công đức nó lớn hơn cái việc chép kinh, được không? Mình có thể mua bất kỳ cái bản kinh nào về mình đọc, nhưng mà mình hiểu, xong mình ứng dụng, mình hành trì, cái này quan trọng chứ. Quý vị hiểu không? Bây giờ cô nói giống như là mình lặp lại Đức Phật dạy mình á, là giữ thân khẩu ý trong sạch, thân khẩu ý trong sạch, cứ không làm điều ác, nên làm điều lành. Cái mình học thuộc lòng, mình chép 1000 lần, dạ nên làm điều ác, không có làm điều, nên làm điều lành, không có làm điều ác, giữ thân khẩu ý trong sạch là lời chư Phật dạy, mình đọc lầu lầu, nhưng mà mình không làm. Nó có ý nghĩa gì không? Không có ý nghĩa. Giống như mình nói, mình dạy mấy đứa nhỏ là con thấy đèn đỏ là con phải dừng lại, đèn xanh con mới được đi ngang. Cái nó học thuộc lòng, đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi. Nhưng mà đèn đỏ thì nó cứ đi, đèn xanh thì nó dừng lại. Vậy có ý nghĩa gì không? Cũng đâu có ý nghĩa gì. Nhưng mà cái đứa nó không học thuộc lòng, nó không biết chữ. Nhưng mà cô nó dạy cái màu đỏ đó đó là con phải dừng lại, màu xanh con mới được đi. Nó ra nó tham gia giao thông, nó làm đúng cái đó. Thì đứa nào có lợi lạc hơn? Đứa nào đúng hơn, giỏi hơn? Phải không? Cái người làm giỏi hơn. Pháp Phật là để hành chứ không phải là để nói. Nhưng mà Phật dạy mình ABCD như vậy, tu như vậy là giác ngộ giải thoát. Mình hành trì theo, mình làm theo, cái đó mới là đúng cái lời của Đức Phật, mới đúng cái sở nguyện của Đức Phật chứ. Mà dạy lại cho mình chứ. Giờ mình ngồi mình chép xong mình mua cái tủ kiến thiệt đẹp, mình trưng, mình cất ở trong đó, mình để nước hoa, nước thơm, trầm hương cho nó thơm lừng lẫy luôn. Nhưng mà đời sống của mình không áp dụng miếng nào của kinh hết á. Vậy vô nghĩa, đâu có công miếng công đức nào. Nội chỉ được có chút cái đoạn mà chánh niệm mà ngồi chép kinh đó thôi. Thành ra cô khuyên quý vị là cái thời đại hiện nay rồi, công phu của mình có thể chép kinh, nhưng mà nó như là cái dạng công phu để mình thực tập chánh niệm, mình tập trung tâm ý cho thanh tịnh trong cái khoảng công phu của mình thôi. Chứ còn tốt nhất chúng ta vẫn là phải nghe kinh, hiểu kinh, hành trì kinh, ứng dụng kinh, đem cái chất Phật đó vào trong đời sống hàng ngày của mình, đem đạo vào đời. Cái đó là làm cho lời Phật nó sống mãi, làm cho từng trang kinh nó hiện hữu trên mọi cái lời nói, hành vi, việc làm của mình, nó bàn bạc trong từ công xưởng cho tới trường học cho tới gia đình mình, thì cái đó mới là thành tựu nhất ha. Dạ. Câu hỏi tiếp theo. Con kính chào sư cô, con có một thắc mắc mong sư cô giải đáp. Hiện tại bản thân con còn vài thứ chưa hoàn thiện, con muốn gieo duyên theo Phật Pháp để bản thân hoàn thiện hơn, nên là trong thời gian tu tập thuận duyên thì con xuất gia, nhưng nếu hết duyên con hoàn tục có sao ạ? Mong sư trả lời giúp con cảm ơn sư cô, chúc cô mọi điều tốt đẹp. Hỏi cô là ý là muốn gieo duyên Phật Pháp là muốn đi tu á, đúng không? Gieo duyên trong ý nghĩa này là muốn đi tu, tu tu để coi có duyên với Phật Pháp tới đâu, chứ không phải gieo duyên Phật Pháp theo kiểu là hộ trì tam bảo hoặc là hành trì này kia vân vân. Mà ý muốn hỏi, cái vị này muốn hỏi là muốn được tập sự xuất gia, rồi lỡ mà xuất gia một thời gian xong cái mình không có thấy thích hợp với đời sống xuất gia thì mình hoàn tục thì có sao không, phải không? Không có sao hết trơn, thiệt sự luôn, không có sao hết trơn. Chứ đừng có nghĩ là mình đang xuất gia xong cái mình không có đủ duyên tu nữa, cái mình hoàn tục thì chư Phật, chư Bồ Tát giận dỗi rồi trừng phạt mình, không có. Phật chư Bồ Tát đại từ đại bi vô cùng, không có rảnh để mà phạt mình mấy chuyện đó đâu. Tập sự xuất gia là một việc làm tốt, mình tu một ngày tốt một ngày, tu 10 ngày tốt 10 ngày, lỡ không tu tiếp hoàn tục cũng có gì xấu xa mà phải đem, mà phải tự ti mặc cảm rồi coi đó là tội lỗi rồi bị trả nghiệp xấu vân vân, không có. Vấn đề là mình đừng có làm cho cái việc mà mình hoàn tục nó gây thối bồ đề tâm của người khác, quý vị hiểu không? Có nhiều người là với cái hình tướng xuất gia như vậy mà làm giữ không đúng giới đúng pháp, rồi mình cứ khoe khoang những cái hành vi phạm trai phá giới của mình, làm cho tín đồ Phật tử người ta mất niềm tin vào tăng bảo, từ đó họ mất niềm tin vô Phật bảo và pháp bảo luôn, thì những cái hành vi này là hành vi xấu ác và phải trả nghiệp xấu ác. Còn nếu cái người mà họ đã nỗ lực tu tập rồi theo cái đường lối của Phật dạy, nhưng họ không tìm được cái niềm an lạc và họ không thích hợp, hoặc môi trường xuất gia không thích hợp, thì họ hoàn tục lại, hoặc vì một cái dư nghiệp quá khứ mà tới đó thì nghiệp lôi thì phải ra đời, thì nhưng mà cái việc của họ âm thầm lặng lẽ không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai, không làm thoái mất cái bồ đề tâm, cái tín tâm vào tam bảo của quần chúng, thì đâu có tội lỗi gì đâu, đúng không? Trong cái quá trình mình xuất gia, chưa kể nếu mình xuất gia 1 năm hay 3 năm, thì cái quá trình đó mình bồi công lập đức, học được giáo lý của Phật giáo, cho dù hoàn tục mình vẫn có phước báu chứ. Ít nhất trong thời gian từ 1 đến 3 năm, khi mà mình làm tu sĩ mình cũng không sát sanh hại vật. Thời khóa công phu chấp tác, công phu công quả trong chùa, mình rất là tinh tấn, mình tham gia như vậy mình có phước báo chứ, có phước báo. Và nếu tu tập một chút xíu nào hạnh phúc và an lạc, mình có công đức chứ. Nên đừng có sợ cái việc mà tu không được rồi hoàn tục ha, không sao hết trơn. Nhất là người nam rất là thuận lợi, chỉ có người nữ là hơi hạn chế, là nếu như mà mình hoàn tục mà thì mình rất là khó có điều kiện để mình tu lại thôi, mình không được thọ giới thì kheo ni lại nữa. Chứ còn người nam thì Phật cho ra vô tới 7 lần, không có gì ngại. Nhưng mà cái vấn đề cô nói đó là khi mình còn cái hình tướng xuất gia, cái hình tướng cái người xuất gia, thì mình phải có trách nhiệm giữ gìn cái niềm tin, thâm tín tam bảo của quần chúng tín đồ Phật tử bà con gần xa, chứ không có lấy cái hình ảnh người xuất gia để làm tổn hại đến uy tín của thầy tổ chùa chiền hoặc là tu sĩ, hoặc nói rộng hơn là cái tổ chức Phật giáo, giáo hội nơi mà mình trực thuộc thì không được nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con chào cô, con đang tu tại gia và đang cố gắng giữ giới luật ăn chay mỗi ngày. Con nguyện đem thành tựu đó để đạt được thân bất hoại, hình tướng như ý và góp phần là một viên gạch nhỏ cứu độ chúng sanh vào đời vị lai. Thì như thế gọi là đại nguyện hay là do con tham về sư cô? Cái nguyện thì tốt, nhưng cái phương pháp thì không có đúng. Mình ăn chay, tu tại gia, xong mình nguyện cái thân tướng bất hoại, gọi là được cái thân tướng bất hoại. Làm sao có được? Cái này hình như bữa trước cô có trả lời một câu giống giống câu này rồi. Trong học thuyết tam thân Phật thì mỗi chúng sanh sau khi tu thành Phật thì sẽ có ba thân, đó là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Ý của mình cầu thân bất hoại, tức là cái báo thân như thân của chư Phật đó, chỉ có thân Phật chánh đẳng chánh giác mới có được cái phước báo là bất hoại thôi. Là báo thân Phật đó, tức là tướng tốt trang nghiêm do công đức vô lượng vô biên mà hình thành. Không phải chúng sanh bình thường, chúng sanh phàm phu mà có được cái báo thân Phật này. Mình chỉ ăn chay và giữ một số ít giới căn bản của người cư sĩ tại gia, tức là mình giữ năm giới hay là thập thiện giới đi chăng nữa, thì cái phước báo tối đa mình có được đó là ở kiếp người và cõi trời. Mà muốn cõi trời, những cõi trời vô sắc thì mình còn phải tu thiền nữa, chứ không phải tự nhiên mà có phước bình thường không mà lên những cõi trời vô sắc được nữa. Đúng không? Từng cái hạt nhân như thế nào nó ra cái quả tương xứng. Cho bây giờ mình chỉ có ăn chay và giữ ngũ giới của cư sĩ tại gia, mình đòi được cái báo thân của Đức Phật, tức là chứng thành chánh đẳng chánh giác, đâu có đâu. Wow, công đức tu tập để trở thành một Đức Phật chánh đẳng chánh giác có đầy đủ tam thân, không phải chỉ có ăn chay và giữ một vài giới căn bản là đủ. Phát nguyện vô lượng vô biên kiếp, hàng trăm ngàn a tăng kỳ kiếp mới thành Phật chánh đẳng chánh giác được, mới có cái thân bất hoại như vậy được. Như là lông rùa sừng thỏ vậy đó, trong kinh nó có cái ví dụ như vậy nè, đi tìm kiếm cái đó là giống như tìm lông rùa và sừng thỏ vậy đó. Mình thấy đơn giản thôi, các bậc thánh Bồ Tát cứu độ bao nhiêu chúng sanh mà còn chưa chứng thành Phật nữa, đúng không? Bồ Tát kiếp cuối luôn, rồi còn phải trải qua trăm ngàn gian nan, phải hàng phục được ngoại ma, nội ma tùm lum luôn thì mình mới thành Phật được, chứ đâu đơn giản. Huống hồ chút ít phước đức của mình chỉ có ăn chay giữ ngũ giới của người tại gia, mình đòi thành có báo thân của Phật là không được ha. Chỉ đủ sức làm thân là tối đa thôi. Cái này là theo nhân quả trong kinh nói ha, đủ sức làm thân trời người là tối đa, có nhiều phước báo. Có nhiều thiện duyên tu tập tại mình thâm tín tam bảo. Nhưng mà muốn được thân bất hoại, báo thân của Phật thì phải phát nguyện và hành theo cái hành của hành bậc đại Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp, trăm ngàn a tăng kỳ kiếp thì mới thành tựu được nha. Cái này là Phật tử thiếu cái kiến thức căn bản về Phật học. Sư cô nói đi nói lại rồi mình không có cái gì mắc cỡ hết á. Không có ai đẻ ra tự nhiên biết Phật pháp hết á. Không ai đẻ ra tự nhiên biết hết tam tạng kinh điển đâu, không có. Mình lớn cũng được, nhỏ cũng được, già cũng được, trẻ cũng được, nam cũng được, nữ cũng được, miễn mình có cái khởi tâm mình muốn học Phật một cách rõ ràng, cụ thể, có bài bản là mình học được. Căn bản Phật tử phải học được Phật học phổ thông trước hết. Mình hiểu được cái bài đầu tiên đó là bài tam bảo, Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, là mình đã hiểu được căn bản rồi. Mình không có những cái suy nghĩ mà rau ông nọ cắm cầm bà kia như vậy được nha. Quý Phật tử phải hết sức phát tâm, nỗ lực dành ra thời gian trong ngày, trong tuần của mình ít rất nhất bao nhiêu thời gian để mình học Phật một cách có bài bản. Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, con đường nào thành Phật giờ? Phật dạy văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ phải có giới định tuệ. Mà cái tuệ này là bao gồm văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái văn tuệ mình cũng có rồi, mình không chịu nghe, mình không chịu học. Rồi mình lấy gì tư duy, lấy gì tu tập cho đúng đắn, đúng không? Cho nên là mình phải chịu khó nghe nhiều, tư duy cho sâu và thực hành cho rốt ráo thì mình mới có thành tựu nha. Câu hỏi tiếp theo, con biết đến cô từ những bài giảng YouTube, đến cả học trong Zoom cùng cô và các đạo hữu. Trong khoảng thời gian con học 12 là khoảng thời gian ở Việt Nam đang dịch lớn, phải ở trong nhà nên việc học của con vô cùng áp lực. Nhưng nhờ vào những lời chia sẻ từ cô trong thi cử, con đã áp dụng nhiều nên hoàn thành tốt việc học và nay con đã vào đại học. Vấn đề khó khăn nhất của con bây giờ là sống xa gia đình, con nhớ cha mẹ rồi con lại khóc, con không chịu nổi thưa sư cô. Bây giờ con phải làm sao đây? Nhà con cách trường 27 km. chạy xe tầm 40 phút 3 tuần học đầu, con cứ phải sáng sớm đi học rồi trưa lại phải về nhà. Nhưng rồi việc học nhiều con phải ở trọ để tiện việc học, nhưng con lại cứ tâm lý buồn rồi lo sợ, rất mong sư cô dành chút ít thời gian để quay vấn đáp Phật pháp cho chúng con. Trời đất ơi, nhà cách trường có 27 km nhớ chịu không nổi, khổ đời ghê. Sư cô từ dưới nhà quê lên thành phố á, không phải là 27 km đâu mà đi về nó rất là xa thăm thẳm luôn. Rồi sao mình không nghĩ những người mà tuốt ở trên vùng núi xa xôi, hải đảo xa xôi, người ta đi học rồi sao? Rồi sư cô đi du học qua bên tới bên này nè, rồi bộ nhớ một cái sách vali ra sân bay về nước được ha gì, tiền đâu mua vé máy bay hoài. Ngay cả bây giờ sư cô nè tha thiết muốn về Việt Nam nè, nhà cô nguyên cái vườn cây ăn trái, cô muốn hái cái trái cây Việt Nam ở trên giường xuống ăn muốn chết luôn. Không được nè, nó phải mình muốn cái gì là được cái đó, đâu phải không có ai sống với cha mẹ cả đời được hết trơn hết á. Quy luật của cuộc sống có hợp phải có tan chứ, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt rồi, làm sao mà ai đi trọn với ai hết cả quãng đường dài được. Ai trưởng thành cũng đều phải chấp nhận, phải chấp nhận rời xa cái vòng tay của gia đình, rời xa cái mái ấm đó. Mình phải đứng trên đôi chân của mình. Nói vậy không có nghĩa là nói quý vị là lúc nào cũng phải bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình đi, không phải. Có nhiều người ta phước hơn mình, lỡ gia đình ta sanh ở thành phố Hồ Chí Minh, cái người ta đi học ở thành phố Hồ Chí Minh, cái người ta học hết đại học người ta đi làm, ta vẫn ở với cha mẹ ta được, đúng không? Nhưng mà điều kiện mình không cho phép như vậy thì mình cũng phải trưởng thành lên chứ, phải sống tự lập lên chứ. Người thông minh thì phải biết biến cái tình thương nỗi nhớ gia đình thành cái động lực và cái sức mạnh để học tập. Thật sự, quý vị để ý những người con mà xa quê, xa xứ, cái ý chí, cái nỗ lực của họ đó, cái nhẫn lực của họ rất là lớn và họ làm được việc rất là lớn. Cô có gặp những người bạn ở những cái vùng quê rất là nghèo khó của Việt Nam, nhưng mà ý chí học tập của họ vô cùng kiên cường. Tại vì cái vùng quê họ rất là nghèo, ngoài cái con đường học đó ra họ không còn cái cách nào mà để vun đắp mái ấm gia đình hết. Cho nên là với cái trách nhiệm của một người con, được sự chu cấp của gia đình là cả sự chắc chiêu của cha, của anh, của mẹ, của chị mình. Cho nên là họ biến cái tình thương đó, cái sự hy sinh của những người, những thành viên còn lại trong gia đình đó thành cái động lực cho họ học rất là vững chãi. Mình thông minh, mình thương cha, thương mẹ, không phải lúc nào cũng ở kè kè với cha mẹ đâu, mà mình phải trưởng thành, mình phải độc lập, thành tựu trong cuộc sống. Thì cha mẹ mới yên lòng, như vậy mới là con hiếu thảo chứ. Chứ mình cứ mama boy hoài, mama girl hoài là ba mẹ không vui đâu. Mẹ biết mẹ buồn đó. Thì mấy đứa nhỏ giờ nó hay nói vậy đó. Chứ bây giờ người dạy á, thì là ở xa gia đình là còn vui nữa, là chọn cách ăn chơi, tụ tập bạn bè, khỏi có vòng kiềm tỏa của cha mẹ thì tự chôn đời mình thôi. Còn người trí thì phải biết, phải biết là lấy cái những cái nỗi buồn, nỗi nhớ gia đình đó làm cái động lực, làm cái sức mạnh cho mình tu tập. Ngày xưa mỗi lần mà cô nhớ cha nhớ mẹ, hồi đó cô đi học đại học là cô ở trong chùa. Mẹ gửi vô chùa. Cho nên là lâu lắm ba mẹ mới lên thăm. Mà ba mẹ cô rất là biết là cô thích ăn cái món gì đó, biết không? Lâu lâu mà cha mẹ mà xuống Sài Gòn được mà thăm á, là gói ghém theo cái món mà cô thích á, mang cho cô. Mà quý vị biết không, cô không có dám để cho cha mẹ buồn. Mẹ mà đi khuất cái cổng chùa rồi cô nhìn cái món ăn mà mẹ mang lên á, khóc ướt luôn cái tô cơm đó mà không ăn được. Nhưng mà đâu phải vậy, cái mình chạy về mình ở với mẹ để mà ngày nào mẹ cũng mua cái món đó cho mình ăn đâu, đâu có. Mình biết cha mẹ mình dành hết cái gì ngon nhất trên đời này cho mình, dành hết cái tình thương cho mình, thì mình phải nỗ lực học tập hơn chứ. Mình phải thành công hơn cho cha mẹ mình yên lòng chứ. Rồi tới lúc mà đi xa gia đình, đi ra nước ngoài du học, đâu phải nhớ một cái là chạy về thăm được, đâu phải được. Thì mình đem những cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê đó, mình đầu tư cái thời gian đó vào những cái việc mà lành thiện hơn. Rồi mình tham gia nhiều cái hoạt động tình nguyện hơn, mình tham gia nhiều cái lớp học trau dồi kỹ năng hơn. Thậm chí mình có thể dành thời gian đi làm kiếm tiền, vừa trải nghiệm thêm nhiều kinh nghiệm cho mình và vừa cũng đỡ chi phí học tập cho cha mẹ. Sư cô thấy là mình lớn rồi, mình không phải lúc nào cũng phải ở trong vòng tay cha mẹ, ở sát bên cha mẹ thì mới là thương cha nhớ mẹ được. Có nỗi nhớ này thôi mình không có khắc phục được thì mai mốt những cái chướng ngại lớn trong đời mình làm sao vượt qua, đúng không? Hãy cố gắng trưởng thành ha, sau này mới đủ sức mà lo cho cha mẹ khi già yếu bệnh tật chứ. Cha mẹ đâu sống hoài lo cho mình nè, nên là cố gắng nỗ lực lên. Ví dụ mình cảm thấy là mỗi lần mình chế cha mẹ quá thì thôi mình đến chùa, mình tham gia các cái khóa tu đi, mình tham gia những cái tổ chức mà các thanh niên tình nguyện đó, mình đi mùa hè xanh, mình tham gia một học một cái ngoại ngữ mới, một cái kỹ năng gì mới, nó đều tốt cho mình và gián tiếp là tốt cho cha mẹ mình chứ, đúng không? Trời ơi, cái câu hỏi tiếp theo nó dài khủng khiếp luôn, nhìn sơ qua mà hơn một trang A4. Cô mắc kém lắm quý vị, những câu hỏi như vậy gây áp lực cho sư cô nha. Gây áp lực cho cô quá, cho nên với cái độ dài này cô xin phép dừng lại. Dừng vấn đáp lần này ở đây và hẹn quý vị những câu hỏi sau và những vấn đáp tiếp theo. Kính tri ân quý vị đã theo dõi tới giờ này và kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, đặc biệt là tinh tấn học Phật, tu Phật và thực hành theo Phật để có được cái hạnh phúc bình an ngay bây giờ và tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.